Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 929, giao thủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc đinh quan tài với vết rỉ loang lổ. Trên đó không phải là vết máu mà là chất lỏng nhầy nhụa từ thân thể của một lệ quỷ nào. Đó, tỏa ra mùi hôi thối. Trong địa lao của nhà cổ, phàm là những lệ quỷ có hình thể. Nếu đã bị Tô Viễn để mắt tới, cơ bản đều bị chiếc đinh quan tài xử lý trước, một đinh một lệ quỷ, sau đó bị thu phục. Chỉ có một số ít đồ vật kỳ lạ thì bị hắn bỏ qua. Bởi vì hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, chỉ đơn giản là đánh dấu rồi bỏ qua, mà giờ phút này lấy ra chiếc đỉnh quan tài, ý nhiều hơn là một sự đe dọa. Là một người ngự quỷ của thế hệ trước, không thể nào không biết đến sự tồn tại của vật này. Cho dù chưa từng nhìn thấy, cũng phải biết đôi chút. Quả nhiên, khi Tô Viễn cầm chiếc đinh quan tài trong tay, sắc mặt của Trần Kiêu Dương lập tức biến đổi, không còn giữ được thái độ hòa nhã của tiền bối nữa. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng, tham lam, chần chừ và đủ loại cảm xúc biểu lộ ra cực kỳ đặc sắc. Sao có thể, thứ này sao lại ở trong tay ngươi? Sao lại không thể, vì sao nó không thể nằm trong tay ta? Tô Viễn lạnh lùng nói, nếu ngươi biết thứ này thì cũng đỡ tốn sức của ta. Nói rồi, hắn ném ra một cái túi dệt bằng vàng và nhiều chất liệu đặc biệt, ném tới trước mặt Trần Kiêu Dương. Cái túi này có công năng tương tự như hộp vàng. Một khi bị đặt vào, ngay cả lệ quỷ cũng không cách nào thoát ra. Người ngự quỷ càng không cần phải nói. Nếu bị nhốt vào trong túi, thì chẳng khác gì con dê chờ làm thịt. Nói cách khác, cái túi này vốn được chuẩn bị cho lệ quỷ. Ngươi định tự đi vào, hay để ta đóng đỉnh ngươi rồi nhốt vào? Sao? Trần Kiều Dương nhìn chằm chằm vào Tô Viễn. Thần sắc của hắn để lộ ra vẻ hung ác không hiểu. Loại hung ác này không giống như của người bình thường, mà giống như một con lệ quỷ đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Người trẻ tuổi, đừng tự cho mình là đúng quá. Thứ này tuy lợi hại, nhưng phải đánh chuẩn mới được. Ta tiếp xúc với những thứ liên quan đến lệ quỷ khi ngươi còn chưa ra đời đâu. Muốn dùng thứ này thu phục ta, không dễ như vậy, hôm nay để ngươi biết rằng, Trần Kiều Dương ta không dễ bị thu phục như vậy. Nói rồi, Trần Kiều Dương dẫn đầu ra tay. Hiển nhiên, chiếc đinh quan tài trong tay Tô Viễn đã khiến hắn cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Người trẻ tuổi này không bình thường. Ngay cả ở thời đại của hắn, người này có lẽ cũng sẽ là một nhân vật nổi tiếng. Điều này khiến hắn không dám có chút chủ quan. Hôm nay, nếu không cẩn thận, người nuôi quỷ như hắn có thể sẽ phải bỏ mạng tại đây. Bị nhốt vào trong chiếc túi, rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Thấy tình huống như vậy, ánh mắt Tô Viễn cũng trở nên lạnh lẽo. Những lão già này quả nhiên không có ai biết nghe lời. Cuối cùng, vẫn phải đánh nhau mới biết rõ thực lực. Hắn cũng không lập tức sử dụng chiếc đinh quan tài. Những người ngự quỷ thế hệ trước đều cực kỳ tinh quái, cho nên chiếc đinh quan tài không thể tùy tiện sử dụng, trừ khi có 100 chắc chắn có thể đóng đỉnh đối phương. Nếu không, sử dụng mà không thành công thì chỉ như ném bánh bao thịt cho chó. Đến lúc đó bị cướp đi thì không hay. Dù sao, hắn chỉ có 3 chiếc đinh. Một chiếc còn đang ở nước, không biết nằm trong tay An. Nếu mất thêm một chiếc nữa, Tô Viễn chắc chắn sẽ đau lòng chết. Mất, mặc dù hắn chưa hành động, nhưng sở nhân Mỹ đã lập tức tham gia. Trong chớp mắt, nguy hiểm và khủng bố hội tụ. Người ngự quỷ, đỉnh cao của đời trước và người trẻ của thời đại này bắt đầu giao thủ, mặc áo bào lam. Sở nhân Mỹ tóc tai bù xù, khuôn mặt mơ hồ, bước chân chậm rãi hướng về phía Trần Kiêu Dương. Thân hình của nó lúc này dường như trở nên có phần mơ hồ. Trông không, chân thực, dường như không thuộc về nhà cổ này, mà như đến từ một nơi linh dị khác xâm nhập vào đây. Hiển nhiên đây là một loại linh dị không rõ nguồn gốc. Trong quá trình tiến lại gần, từng tiếng bước chân quái dị và rõ ràng vang lên, tiếng bước chân này không phù hợp với chiều cao và thể trọng của nó, nghe vào giống như tiếng bước của một người đàn ông trưởng thành với thân hình nặng nề. Thực tế đây là một loại quy luật giết người chắc chắn phải chết. Một khi tiếng bước chân khủng khiếp này tiến đến gần, người đó sẽ bị giết chết, hầu như không có cách nào ngăn cản. Khi sở nhân Mỹ tiến lên, trong phòng giam bắt đầu xảy ra những biến hóa không thể hiểu được. Bóng tối gia tăng, giống như thuốc nhuộm đang ăn mòn từng khu vực, địa lao dường như bắt đầu biến mất. Không, đây không phải là biến mất, mà đang bị thay thế. Bị thay thế bởi một ngôi làng quỷ dị nào đó từ nơi không rõ xâm nhập vào. Trong bóng đêm, những kiến trúc quỷ dị, rách nát và mục nát, hiện ra lờ mờ, dường như trong mỗi căn nhà đó đều tồn tại một loại kinh khủng không thể diễn tả bằng lời. Mỗi gian phòng dường như đều có lệ quỷ trú ngụ, đặc biệt là một ngôi biệt thự khác biệt hoàn toàn với những kiến trúc xung quanh, càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Dây leo quấn quanh, cỏ dại mọc tùm, chỉ nhìn vào đã đủ khiến người ta kinh hãi. Không ổn rồi, hai người này muốn đánh nhau, mau chạy đi. Làm sao bây giờ? Chạy đi đâu? Nơi này lớn như thế. Nhìn thấy hai người chuẩn bị động thủ, hai người còn lại bị dọa đến sợ mất mật, bước chân cứng đờ, cố gắng tránh đi bóng tối đang ăn mòn, nhưng họ không làm được gì cả. Địa lao chỉ lớn đến thế. Phía trước là ngôi làng quỷ dị từ thế giới linh dị xâm lấn đến. Phía sau là bức tường nhà tù. Họ có thể trốn đi đâu, dù có một khe hở nhỏ để bọn họ đặt chân, nhưng cũng không thể trụ được lâu. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, chính là tình cảnh của bọn họ lúc này. Liễu Bạch Mục còn khá hơn, dù sao hắn chỉ còn lại một cái đầu, cuối cùng cũng sẽ chết. Hắn có phần bình tĩnh hơn, nhưng trong tình cảnh này cũng không khỏi thốt lên một tiếng cảm khái. Có thể nhìn thấy hai tồn tại đỉnh cao của hai thời đại giao đấu. Chết cũng coi như đáng giá. Mà lúc này, bất kể là Tô Viễn hay Trần Kiều Dương, cả hai đều không quan tâm đến những nhân vật nhỏ nhoi kia. Trong mắt bọn, họ chỉ còn lại đối phương. Bóng tối từ từ ăn mòn mọi thứ xung quanh, như thủy triều cuộn tràn đến, khiến người ta không thể nào trốn thoát. Cảnh vật dần dần bị thay thế. Muốn triệt để bước vào ngôi làng đáng sợ kia, có thể đoán được rằng một khi rơi vào trong đó, tất nhiên sẽ là vô cùng hung hiểm, hầu như đồng nghĩa với việc bước vào một nhà tù không thể thoát ra. Bởi vì đó là Hoàng Sơn Thôn, nơi giam giữ một số lượng đáng sợ lệ quỷ, tất cả đều do Tô Viễn bỏ vào. Chỉ xét riêng về số lượng lệ quỷ, nếu đặt ra ngoài, tuyệt đối tương đương với một sự kiện linh dị cấp S không thể nghi ngờ. Có thể nói, bất kỳ người ngự quỷ nào một khi tiến vào trong đó, gần như đều là con đường chết, không có khả năng sống sót. Bao gồm cả Trần Kiều Dương vào lúc này cũng vậy, dường như cũng nhận ra hung hiểm. Mí mắt Trần Kiều Dương giật liên hồi, mặc dù hắn mới vừa thoát khỏi giam cầm không biết nhiêu về tình hình bên ngoài, nhưng với con mắt sắc bén của mình, hắn tự nhiên rõ ràng rằng người trẻ tuổi trước mặt này có được năng lực không thua kém gì người đỉnh cao của thế hệ trước. Cách chương